kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Tống Kim Điêu chỉ kịp chộp vào người của Tra Tiểu Ngọc thì quả dược đã bắt đầu và phát nổ. Tiếng nổ như xé toan cả bầu trời, làm cho ba bề vách đá lãnh hồn cốc phải chấn động. Tiếng loạn thạch tung bay làm cho Tống Kim Điêu bàng hoàng lo sợ. Nhưng với mãnh lực cầu sinh, với bản lĩnh bất phàm, Tống Kim Điêu vận dụng toàn bộ chân lực vào hữu chưởng. Càng tung chưởng kinh thiên lên không trung, đám loạn thạch đầu tiên rơi xuống và da vào vết chưởng kình dày đặc của Tống Kim Điêu liền bay ngược trở lên. Chàng quát và là quát với bản thân, phía trước phía sau, bên trên bên dưới, hàng hà sa số những loạn thạch do quả dược chấn vỡ bao bọc lấy Tống Kim Điêu. Lo ngại cho Tra Tiểu Ngọc đang là kẻ bất lực, Tống Kim Điêu theo bản năng ôm gọn nàng vào lòng và vẫn mạo hiểm lao đến động thất. Bình! Chân vừa chạm vào nền động thất, Tống Kim Điêu như bị một lực đạo giáng ngay vào hậu tâm. Đào điến, chàng và cả Tra Tiểu Ngọc ngã lăn về phía trước, phịch một tiếng, chàng hôn mê bất tỉnh. Tống ca! Muội đã hại Tống ca rồi! Tống ca! Hãy gượng tỉnh lại đi Tống ca! Đừng làm muội sợ! Tống ca! Trong nhận thức lờ mờ, Tống Kim Điêu tự hỏi, cung chủ Bác Hải Cung còn sống ư? Rốt cuộc cung chủ Bác Hải Cung cũng đã tìm được trượng phu rồi. Nhưng có ai đó vừa lay chàng vừa gào lên thê thiết, Tống ca, nếu Tống ca có mệnh hệ nào muội ân hận suốt đời. Một giọng khác cũng bi thảm không kém, Tống ca có nghe Trà tỷ tỷ nói gì không? Tống ca đi rồi muội và tỷ tỷ không thích sống nữa đâu. Tống ca, Tra tỷ tỷ là Tra Tiểu Ngọc, nàng đã quay lại từ lúc nào, điều gì khiến nàng phải ân hận? Nhận thức dần dần trở lại với Tống Kim Điêu, với bao nghi vấn trùng trùng, chàng cố nhướng mắt mấp máy môi, nhưng một sự đau đớn cùng cực liền xuất hiện khắp thân thể cùng với một cố gắng vận công của chàng. Sao ta đau đớn thế này? Điều gì đã xảy ra cho ta? Thanh âm rõ dần, Tống Kim Điêu nghe được tiếng kêu khóc của Tra Tiểu Ngọc. Tống ca hãy nói với muội một lời đi. Chân tình của Tống ca dành cho muội, Tống ca còn chưa nói với muội mà. Tống ca. Và không còn lầm lẫn vào đâu được nữa, thanh âm giọng nói của Đào Thu Dung tức thì vang lên. Tống ca đừng vội đi, muội còn nhiều điều chưa nói với Tống ca. Tống ca nở lòng vậy sao? Tống ca. Hả? Họ kêu những gì vậy? Họ bảo ta đừng đi là đi đâu đây? Không lẽ? Tống Kim Điêu chợt nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Tra Tiểu Ngọc, nàng hoàn toàn bất lực trước những loạn thạch sắp sửa vùi lấp nàng. Loạn thạch, quả dược, quân hùng, Dương Thiên Hữu, Bạch Cốt Chân Kinh. Bất ngờ Tống Kim Điêu bật kêu lên, đừng làm kế tiểu nhân, đừng, đừng. Hai thanh âm sửng sốt của hai nữ nhân liền kêu toán lên, Tống ca. Tống ca tỉnh lại rồi. Tỉnh lại. Hai chữ này giúp cho Tống Kim Điêu càng thêm tin chắc vào những gì chàng vừa nhớ lại. Sự việc xảy ra hoàn toàn đúng với trí nghĩ của chàng. Chàng đã bị một loạn thạch da phải, và có lẽ chàng vừa mới ngất đi nên họ mới kêu gào chàng, gọi chàng tỉnh lại. Chàng khó khăn lắm mới mở miệng nói thêm được một lời. Ta tỉnh rồi, Đào muội, Tra cô nương không sao chứ? Thanh âm vui mừng của Đào Thu Dung liền lấp kính thính nhĩ của chàng. A Di Đà Phật, đệ tử xin đa tạ Phật tổ từ bi đã cứu tỉnh Tống ca. Tiếng niệm Phật của Đào Thu Dung làm cho Tống Kim Điêu vừa chán ghét vừa tức giận. Chàng phát thoại rõ hơn, môi niệm Phật đó ư? Niệm làm gì? Đào mũi. Thế nhưng cùng với việc phát thoại dễ dàng, Tống Kim Điêu cũng mở được hai mắt, và chàng cũng không khỏi ân hận khi chạm phải vẻ mặt thành kính của Đào Thu Dung, đang phần nào băn khoăn vì những lời lẽ của chàng. Chàng cũng nhìn thấy sự hớn hở vui mừng của Tra Tiểu Ngọc vẫn còn đang quen mờ vì lệ thảm. Và chàng hiểu rõ hơn khi nghe Đào Thu Dung vừa đưa tay gạt cho ráo lệ, vừa quyên thiên giải thích. Đã 3 ngày rồi Tống ca hôn mê, muội già Tra tỷ tỷ đến linh đan dịu dược cũng không có, chỉ biết thay phiên nhau dùng chân khí để mong cứu tỉnh Tống ca. Hết cách này mà Tống ca vẫn không tỉnh, muội chỉ còn biết cầu xin lòng đại từ đại bi của Phật tổ mà thôi. Tuy cảm kích vô vàn, nhưng Tống Kim Điêu vẫn tỏ vẻ ngơ ngác không tin. Ta đã hôn mê 3 ngày thật rồi sao? Tra Tiểu Ngọc lúc này mới lên tiếng. Thật đó, Tống ca, muội chính mắt thấy, chính tai nghe. Tra Tiểu Ngọc đổi cách xưng hô, Tống Kim Điêu dục nhõm dậy. Đau. Dù chàng đang chịu sự đau đớn dày dò khắp châu thân, nhưng chàng vẫn phải hỏi điều cần hỏi. Tra cô nương vừa gọi tại hạ là gì? Tra Tiểu Ngọc đỏ cả mặt và lúng túng cúi đầu. Đào Thu Dung nhanh miệng đáp thay. Thì gọi là Tống ca. Tống ca không thích sao? 3 ngày qua, muội đã thay Tống ca giải bày hết tâm sự cho Tra tỷ tỷ nghe, và Tra tỷ tỷ đã nói. Đào Thu Dung định nói tiếp thì bị Tra Tiểu Ngọc lừ mắt ngăn lại. Tống Kim Điêu buộc miệng hỏi, Tra tỷ tỷ đã nói gì? Đào Thu Dung ngoe ngoải lắc đầu, muội không nói đâu. Tống ca hãy nói tỷ tỷ đi. Chàng nhìn sang Tra Tiểu Ngọc vẻ chờ đợi. Tra Tiểu Ngọc càng thêm thẹn thùng vì ánh mắt của chàng. Một lúc sau, Tra Tiểu Ngọc mới thu hết đảm lược, để ngước mặt nhìn vào Tống Kim Điêu, nàng lên tiếng bảo. Tống ca mới tỉnh lại, cần phải lo khôi phục chân nguyên trước. Những gì phải nói sau này muội tự sẽ nói cho Tống ta nghe. Tính khí của Tra Tiểu Ngọc là như thế nào do Tống Kim Điêu đã biết rõ, chàng không nỡ miễn cưỡng nàng. Khẽ dần lực để kiểm tra kinh mạch, chàng bảo kinh mạch vẫn thông suốt. Ta nghĩ ta vì lạm dụng chân nguyên trong một tình thế và hết sức khẩn trương đã bị một loạn thạch da phải làm cho ngưng mạch không còn chân nguyên bảo hộ, nên mới phải thoát lực và hôn mê lâu đến như thế. Tra Tiểu Ngọc nhìn chàng dò xét. Tống ca ca nói thật xong, nếu đúng là như vậy, tại sao muội và Đào muội đã tìm cách làm như thế nào Tống ca vẫn không tỉnh, hay có điều gì khác nhưng Tống ca lại giấu giếm? Giả như là người hỏi là Đào Thu Dung chứ không phải Tra Tiểu Ngọc, Tống Kim Điêu đâu phải lúng túng như bây giờ. Nhìn chàng có thái độ kỳ lạ, Đào Thu Dung lo lắng nói, có điều gì bất ổn sao Tống ca? Dưới áp lực của cả hai, và đều là hai giai nhân tuyệt sắc, Tống Kim Điêu đành phải thừa nhận. Thôi được, ta nói vậy, thật sự ta chưa hiểu tốt xấu như thế nào, nhưng chính vì trong nội thể của ta có đến 2 luồng nội lực xung khắc, nên ta mới bị hôn mê. Nhìn vẻ mặt của cả hai, rõ ràng là không hiểu gì hết, chàng phải giải thích thêm. Lúc ta tận lực thi triển khinh thân pháp là dùng nội lực cương dương, và khi nội thể chỉ còn lại nội lực âm nhu, một kích bất ngờ của loạn thạch làm cho nội lực này chạy loạn sang phần nội lực kia vốn đã cạn kiệt. Sự thay đổi đột ngột làm cho nội thể mất đi trạng thái cân bằng. Ta nghĩ đó chính là nguyên do khiến ta hôn mê. Nhị vị muội muội khi dùng chân khí thúc đẩy mà không hiểu nguyên cớ này, ta không tỉnh cũng phải. Lo lắng không thôi, Tra Tiểu Ngọc lên tiếng hỏi. Bây giờ thì thế nào? Luồng nội lực âm nhu đã quay về nguyên vị chưa? Hay 2 luồng nội lực này vì thế đã đổi vị trí cho nhau? Chàng thở dài. Ta vừa thử vận khí, 2 luồng nội lực này đúng là xung khắc. Cả hai đang làm cho ta đau đớn vô vàn. Đào Thu Dung la quảng lên. Làm sao bây giờ? Tống ca mau nghỉ đi. Bọn muội có cần dùng 2 loại nội lực một lúc để giúp cho Tống ca ổn định chân nguyên không? Chàng lắc đầu bảo. Ta đã nghĩ rồi. Cách đó không giúp được gì. Ngược lại có khi chính nội thể của ta sẽ là trường tỷ đấu giữa 2 loại nội lực của nhị muội muội. Tra Tiểu Ngọc cũng hốt hoảng nói, không còn cách nào khác sao Tống ca. Chàng nhìn nàng rồi nhìn cả hai. Cách thì vẫn có, nhưng khá là nguy hiểm. Cách gì? Nguy hiểm thế nào? Họ cùng hỏi, cùng một lòng quan tâm cho Tống Kim Điêu. Chàng cảm kích họ đến phải hỏi, cả hai có muốn ta nói ra hay không? Có lẽ rào đón trước sau của chàng làm cho họ sợ. Tuy nhiên họ vẫn lẳng lặng gật đầu nói. Chàng thở ra rồi nói, ê, ngay từ khi ta bắt đầu luyện kim đồng ngọc nữ kinh, ta đã dự đoán được hiện trạng này thế nào cũng xảy ra. Và đề phòng ta luôn suy nghĩ toàn bộ kinh văn kim đồng ngọc nữ kinh lẫn của y kinh là sách dạy về y thuật. Ta nhận thấy chỉ còn có một cách là làm sao hòa nhập được hai loại nội lực này làm một. Tuy nghĩ ra nhưng ta vẫn chưa dám thử thực hiện. Và bây giờ vì hai luồng nội lực này đang trộn lẫn với nhau, đang xung khắc nhau đến mức độ sắp tiêu diệt lẫn nhau, ta nghĩ đã đến lúc ta phải mạo hiểm. Đào Thu Dung lúc này kêu lên, không được, nguy hiểm lắm Tống ca. Còn Tra Tiểu Ngọc thì có nhận xét sâu xa hơn, nên biết rằng chàng không còn cách nào khác để chọn lựa, nàng khẽ hỏi, sao Tống ca hành vi mạo hiểm này lại có mấy phần chắc chắn không? Chàng hết cả trầm tĩnh, dù đang cố che giấu điều đó. Thắng bại ngang nhau. Tra Tiểu Ngọc nhìn chầm chầm vào chàng rồi hỏi, khi nào Tống ca sẽ bắt đầu? Chàng đáp, ngay bây giờ. Tra Tiểu Ngọc hít mạnh một hơi dài thanh khí. Nàng kêu lên rồi ngăn lại, vậy thì chậm đã, có điều gì không tra muội? Tra Tiểu Ngọc đáp, có, muội muốn Tống ca nghe hết những tâm nguyện của muội và Đào muội. Nàng cương quyết bảo Đào Thu Dung, Đào muội hãy nói đi, để khi Tống ca có mệnh hệ nào, ta và muội cũng phần nào mãn nguyện. Thấy vẻ trịnh trọng của cả hai, Tống Kim Điêu cố pha trò, như vậy muội muội làm sao rồi? Cứ như ta sắp chết đến nơi vậy. Chưa bao giờ chàng nhìn thấy Đào Thu Dung tỏ ra trang trọng như lúc này, cả vẻ bề ngoài lẫn lời nói. Đào Thu Dung nói luôn một hơi, Tra tỷ tỷ đã hiểu rõ tấm chân tình của Tống ca ca, và chính Tra tỷ tỷ cũng tỏ lộ nỗi lòng cho muội biết. Tống ca là phận nữ nhi, Tra tỷ tỷ khó bề thay lòng đổi dạ. Một khi Tra tỷ tỷ đã có lời định ước cùng với ý trung nhân, cho dù sau đó Tra tỷ tỷ đã nhìn thấy bộ mặt thật của người trong mộng, do đó Tra tỷ tỷ đã dở như không nhìn thấy mối thiện cảm mà Tống ca ca dành cho Tra tỷ. Gần đây khi Tra tỷ tỷ lặng lẽ bỏ đi, đã gặp lại họ Dương, gã đã thú nhận vì ghen tức với Tống ca nên đã hãm hại nhị vị sư bá và gia sư. Sau cùng gã xích nữa đã buộc Tra tỷ tỷ phải thành thân với gã. Tra tỷ căm phẫn và ra tay với gã. Gã nhờ Lưu Luân đại sư tiếp trợ, cả hai đều âm thầm khổ luyện Bạch Cốt Chân Kinh, cho nên Tra tỷ phải thất thủ. Chuyện tiếp đó thì Tống ca đã biết, và giờ đây muội và Tra tỷ đã cùng thề nguyện sống là người họ Tống, chết cũng là người họ Tống. Muội đã nói xong, chờ khi Tống ca mạo hiểm phen này, thành bại của Tống ca sẽ quyết định số phận của bọn muội. Càng nghe Tống Kim Điêu càng xúc động mối chân tình. Và khi Đào Thu Dung vừa dứt lời, Tống Kim Điêu hào khí can dân lên tiếng, đà tạ nhị vị muội muội đã có lòng với Tống Kim Điêu này. Lai lịch còn chưa rõ, bao mối thù chồng chất trên hai vai còn chưa báo, ân tình của hai trang giai nhân hiệp lữ còn chưa đáp đền, ta nhất định không thể chết được lắm. Nhị vị muội muội cứ an tâm chờ ta, ta quyết không phụ lòng kỳ vọng của nhị muội muội. Nói xong những gì cần nói, tất cả đều nhẹ nhõm lạ. Và Tống Kim Điêu thật sự nhẹ nhõm khi bước vào lần nhập định sống còn này. Một ngày, Tống Kim Điêu vẫn an thân, bất động. Hai ngày, chàng vẫn bình yên, tuy sắc mặt cứ tái nhợt dần. Ba ngày, sắc xanh mắt dần, thay vào đó là hơi thở trì trệ và màu đỏ ửng lên gương mặt tuấn tú. Ngày thứ tư và ngày thứ năm, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, và thân hình luôn luôn chao đảo như chiếc thuyền nan đang cố qua cơn sóng dữ. Ngày thứ sáu, Tống Kim Điêu hoàn toàn nhợt nhạt với hơi thở mong manh, chỉ chực dừng lại. Hết cả kiên nhẫn, Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc bèn quay mặt đi, không dám nhìn vào Tống Kim Điêu nữa. Và việc quay mặt đi của họ cũng là dấu hiệu cho biết họ đã quá mỏi mòn. Họ không thể chi trì được nữa, sau nhiều ngày nhịn đói nhịn khát, đang chất chứa đầy lo âu. Họ ngất đi, tuy kẻ trước người sau, nhưng cuối cùng vẫn ngất. Họ tỉnh lại dần cùng với những giọt nước mắt ngọt đang len qua kẽ răng của họ để thấm vào tận tâm can phế phủ. Họ ngỡ họ đang nằm mê khi nhìn thấy những tia lửa ấm áp đang nhảy múa reo vui giữa đống lửa gần họ. Họ ấm dần lên, họ nhấp nháy mắt, họ chép miệng. Trước mặt của họ trên một thân cây đang chực sẵn một con thú rừng đang căng cứng da thịt bởi ngọn lửa bao trùm. Mùi thơm từ thịt con thú chín tới làm cho họ cồn cào gan ruột. Họ hoàn toàn tỉnh hẳn, họ nhìn nhau, hỏi nhau qua ánh mắt và họ cùng kêu lên một lúc: Tống ca. Cả hai cùng qua mắt khi ngọn lửa đang lay động. Lúc ngọn lửa cháy, trước mặt của họ bên kia đống lửa chính là Tống Kim Điêu bằng xương bằng thịt đang nhìn họ nhõe miệng cười. Họ giật đứng lên và lại lảo đảo ngồi xuống một lượt. Tống Kim Điêu lo lắng khẽ chớp động thân hình, nhanh không thể tưởng chàng đang hiện diện bên cạnh họ để đỡ Đào Thu Dung bằng tay hữu và đỡ Tra Tiểu Ngọc bằng tay tả. Chàng cất giọng êm nhẹ bảo họ: Trải qua bao gian nan khổ, như vị muội muội còn yếu lắm, không nên cử động nhiều. Họ đúng là đang yếu, yếu thật. Cùng một lúc họ đều lả dần vào vòng tay đang thu lại của Tống Kim Điêu. Họ yếu đến đổi chỉ có thể thều thào nói lên một lời: Tống ca. Chàng vỗ nhẹ vào vai của họ rồi trấn an: Tất cả những gian nan khốn khó đã qua rồi, chờ khi nhị muội muội cùng bình phục, ta sẽ thuật lại cho nghe. Bây giờ nhị muội muội hãy ngoan ngoãn nghe theo ta, ăn xong rồi hãy nói. Cảnh tượng đang diễn ra đẹp như là tranh vẽ. Bên đống củi lửa reo vui, một nam nhân tuấn tú đang vui sướng dày đoàn cùng hai giai nhân đẹp tựa thiên tiên. Cảnh tượng này chỉ có tăng chứ không giảm vẻ đẹp, cho dù hai bậc thiên tiên dáng thế kia đang phô bày những hàm răng trắng ngà để bập vào những miếng thịt thơm ngon. Cứ thế họ mong cảnh tượng này mãi mãi tồn tại, không bao giờ tan biến đi. Chỉ khi củi hết lửa tàn, dần dương xuất hiện, tất cả mới tỉnh mộng. Nghe Tống Kim Điêu thuật, Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc như trở lại những ngày dài nôn nao chờ đợi chàng nhập định hoàn tất. Chàng nói cho họ nghe tình trạng xung khắc như nước với lửa của hai luồng nội lực đang kỳ công phạt. Cả hai cùng tỏ vẻ cảm kích khi nghe chàng nói, là vì họ mà chàng đủ nhẫn nại để vượt cửa tử vong quay lại chỗ sinh tồn. Và bây giờ chàng lại nói, hai luồng nội lực đã hòa nhập, trong âm nhu có dương cương, trong cương có nhu, ta đã đạt được điều mà bao người hằng mơ ước, đã thông sinh tử huyền quan, khai thông nhâm đốc nhị mạch. Tra Tiểu Ngọc hiểu rõ điều chàng nói, nàng nhìn ngắm chàng thần quan bất biến lộ, thái dương quyệt bằng phẳng, sắc mặt tươi sáng, đó là sự hoàn mỹ của công phu đạt cảnh giới tối thượng. Người luyện được cảnh giới này trong vẻ bề ngoài hoàn toàn như một thường nhân, người không hề luyện võ. Chính Đào Thu Dung nói lên điều đó khi hỏi, trong vẻ ngoài của Tống ca đâu khác gì bọn thường dân không biết võ công. Đây mà là cảnh giới tối thượng của công phu sao? Tống Kim Điêu phì cười nói, kiến văn của người Bắc Hải kém cỏi thật, đào muội còn phải học hỏi ở Tra tỷ mới giống người Trung Nguyên. Đào Thu Dung phụng phịu nói, thì muội vốn là người Bắc Hải, muội chỉ muốn là muội muội thôi. Tra Tiểu Ngọc dỗ ngọt, đào muội làm sao rồi, Tống ca chỉ nói đùa với muội thôi mà. Tống Kim Điêu như muốn khỏa lấp, bèn nói sang chuyện khác. Trong thời gian nhị muội muội chưa tỉnh, ta có tìm được một điều này. Đào muội có muốn xem không? Đào Thu Dung mau chóng quên đi giận dỗi. Nàng lên tiếng hỏi, có điều gì vậy Tống ca? Trà Tiểu Ngọc nghi ngờ, chắc hẳn là điều có liên quan đến thân thế của Tống ca rồi. Chàng gật đầu nhưng chưa giải thích nói, muội đoán đúng rồi, nhưng chúng ta cứ đi xem rồi hãy nói. Đưa hai nàng đến một huyệt động, nhờ bị quả dược tấn công mà huyệt động này mới tở khai mở. Tống Kim Điêu chỉ cho hai nàng xem một bộ hài cốt đã khô, đã dở mất một bên đầu, và một bộ hài cốt khác rõ ràng là của một loài chim điểu. Chàng nói lên phỏng đoán của chàng rằng, như câu chuyện chúng ta đã nghe, theo ta đây là hài cốt của một trong hai người họ Từ và họ Tống, còn kia là di cốt của Kim Điêu. Ta nghĩ người này bị chết bởi bạch cốt âm công trảo, và là do bạch cốt thần quân hạ thủ. Kim điểu thì không phải, có lẽ sau này mới chết. Còn người thứ hai đâu? Tống ca nghĩ gì đến thân thế? Nghe Trà Tiểu Ngọc hỏi, chàng ngập ngừng thật lâu rồi mới nói, ta tìm được một lời giải đáp, và lời giải đáp này chỉ đúng nếu ta thật sự là Tống Hành Nhân. Người chết là gia phụ, Từ Nhĩ Bá vì bảo vệ ta nên phải rơi xuống lãnh hồn cốc. Kim Điêu vì chủ đã liều mình lao theo, nhờ đó Từ Nhĩ Bá và ta toàn mạng. Sau đó chính Kim Điêu tự bay đi tìm vật thực lưu trữ cho ta và Từ Nhĩ Bá. Vì quá sức, chở vật thực đủ cho ta dùng. Đến khi lên bãi hoặc lên tám, Kim Điêu kiệt sức và chết đi. Từ Nhĩ Bá sau đó mới an táng cả hai tại huyệt động riêng biệt này. Đuổi theo mạch suy nghĩ của Tống Kim Điêu, Ca Tiểu Ngọc phát hiện chỗ sơ hở, nàng hỏi, Tống ca quên mất một điều, tại sao Từ Nhĩ Bá sau này mới chết? Trước đó không bảo cho Tống ca biết lai lịch, đến một lời lưu tự cho Tống ca cũng không có. Chàng cười gượng nói, ta không quên đâu, và ta cũng tìm được lời giải đáp thỏa đáng, nhưng ta chưa nói gì, chưa có thể kiểm chứng ngay lúc này. Đào Thu Dung hoang mang nói, kiểm chứng điều gì? Tống ca làm cách nào kiểm chứng? Chàng đáp, theo ta, Từ Nhĩ Bá không nói cũng không lưu tự, vì Từ Nhĩ Bá đã quá cuồng. Ca Tiểu Ngọc bật kêu lên, quá cuồng ư? Tại sao? Chàng dầu dầu nét mặt và nói, vì trấn thần đại pháp nhãn, Từ Nhĩ Bá có tình trạng như Từ Nhĩ Bá phu nhân. Ta dám nghĩ như vậy vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nếu Từ Nhĩ Bá không quá cuồng thì Kim Điêu không phải chết vì kiệt lực. Do Từ Nhĩ Bá luôn bảo Kim Điêu đi tìm thức ăn theo thói quen, Kim Điêu không thể không làm theo. Trà Tiểu Ngọc gật đầu tán đồng, có lẽ là thế. Còn nguyên nhân thứ hai? Nguyên nhân thứ hai do đã quá cuồng nhưng vẫn giữ lòng từ tâm cố hữu. Từ Nhĩ Bá luôn lặng lẽ chôn cất bất kỳ ai rơi xuống. Ta bị ảnh hưởng điều này khi còn bé, nên sau này vẫn có hành động như vậy. Đào Tu Dung bật lên tiếng kêu rồi phát hiện nói, thảo nào khi Tống ca an táng cho gia sư và nhị vị sư bá, muội trông thấy cứ tưởng Tống ca đã quá cuồng. Chàng cười buồn và nói, muội nhìn ta lúc ấy giống như một kẻ cuồng si thật không? Thật. Đào Tu Dung đáp xong, Trà Tiểu Ngọc lại nói tiếp, như vậy đủ chứng tỏ Từ Nhĩ Bá đã quá cuồng như sự suy đoán của Tống ca. Có nghĩa là Tống ca đúng là Tống Hành Nhân, giọt máu của Tống tiểu sư thúc. Chàng lắc đầu không quả quyết lắm, để minh định điều hệ trọng này ta cần phải kiểm chứng đã. Kiểm chứng như thế nào? Chàng kiên quyết đáp lại, tìm Từ Nhĩ Bá phu nhân. Đến Đại Lương Sơn ư? Chàng đáp nhẹ, phải, đến Đại Lương Sơn. Đào Thu Dung nhìn quanh rồi lại kêu, làm cách nào thoát được lãnh hồn cốc khi lối đi đã tắc nghẽn? Ta đã tìm được cách rồi, muốn thực hiện cách đó đến lượt trà muội phải luyện ngọc nữ công phu. Trà Tiểu Ngọc kinh ngạc, để làm gì Tống ca? Chàng giải thích, với sự tương trợ hữu hiệu của hai loại công phu kim đồng ngọc nữ, muội và đào muội sẽ dễ dàng giúp nhau vượt lên trên lãnh hồn cốc. Còn Tống ca thì sao? Chàng nhếch môi cười ngạo, một mình ta thừa sức vượt được độ cao này. Thôi đừng nói nữa, Chúng ta đi sớm hay muộn là tùy sự lãnh hội nhanh hay chậm của tiểu muội. Sau đó cả hai còn phải khổ luyện kim đồng ngọc nữ công phu, đạt đến mức tâm ý tương thông mới xong. Nào, ta bắt đầu đây. Nói là nói vậy, sau gần một tuần trăng khổ luyện, Tra và Đào hai nàng chú luyện được có năm thành, đủ để vượt thoát chứ chưa đủ để đạt mức tâm ý hoàn toàn tương thông. Trong thời gian đó, Tống Kim Điêu cũng xem qua toàn bộ quyển Thần Long Bí Kíp. Qua đó chàng thức ngộ được nhiều điều mới lạ, do chân kinh này bổ khuyết cho phần thiếu của chân kinh kia. Họ tạm hài lòng và vượt thoát lãnh hồn cốc theo cung cách của Tống Kim Điêu nghĩ ra. Một trước, dung dúc, hai theo sau. Và hai này cả hai nương theo đà của nhau, quảng dùng dục lên cao. Người này nương tựa người kia rồi lại tiếp trợ cho người đó. Thay phiên nhau họ thoát. Lên đến bên trên, Tra Tiểu Ngọc nói ngay: Tống ca, muội muốn quay về Sơn Môn. Tống Kim Điêu kinh ngạc: Muội muốn về Nga Mi phái để làm gì? Theo ta, muội nên đi tìm Dương Thiên Hữu thì hơn. Tìm hắn? Sao lại phải tìm hắn? Tống Kim Điêu nhìn ngay vào Tra Tiểu Ngọc và nói ra dự đoán của chàng: Có một việc ta hy vọng muội sẽ hiểu. Hành vi của Dương Thiên Hữu và Lưu Luân Đại Sư đã lộ rõ giả tâm của họ. Cả hai đang có ý đồ độc bá võ lâm. Sau khi khích nộ quần hùng chắc chắn với hạng người thâm trầm nham hiểm như Dương Thiên Hữu, gã sẽ nghĩ được cách trói buộc quần hùng và thao túng tất cả. Lúc này đây, Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng chưa chắc đã quay về đến Sơn Môn Nga Mi phái. Muội đi đến đó cũng vô ích. Vốn khâm phục Tống Kim Điêu về năng lực nhận định trước sự việc, Tra Tiểu Ngọc thầm lo cho sinh mạng của đệ tử Nga Mi phái. Nàng bật hỏi quảng hốt: Làm sao bây giờ Tống ca? Chúng ta biết Dương Thiên Hữu ở đâu mà tìm? Trầm ngâm trong suy nghĩ một lúc, Tống Kim Điêu lên tiếng đáp: Mọi người đang ở đâu ta không thể biết được, nhưng với dự cảm của ta rất có thể họ đang gặp nguy hiểm. Đào Thu Dung buộc miệng hỏi: Lại là nguy hiểm gì nữa đây Tống ca? Chàng trầm giọng đáp ngắn gọn: Bạch Cốt Lão Tổ. Bạch Cốt Lão Tổ ư? Sao Tống ca biết? Chàng vừa giải thích vừa tiếp tục suy đoán: Qua những gì đã xảy ra, ta tin chắc là quần hùng không hay biết gì về sự xuất hiện của Bạch Cốt Lão Tổ ở Trung Nguyên. Có lẽ họ cũng chưa biết về nữ ma Bạch Cốt, vì nếu họ có biết, họ sẽ không tin vào lời bịa đặt của Dương Thiên Hữu và cho chúng ta là thủ phạm đã hãm hại Phong Tiền Bối và mọi người. Ngừng lời một lúc để sắp xếp những ý nghĩ, chàng lại nói: Trong khi đó sự quay lại Trung Nguyên của Bạch Cốt Lão Tổ chắc chắn là vì việc quần hùng đã liên tay trừ khử Bạch Cốt Thần Quân, đệ tử của Lão Tổ. Nếu những dự cảm của ta là đúng, quần hùng khó lòng vượt qua đại kiếp nạn này một khi phải đối đầu với Bạch Cốt Lão Tổ. Càng nghe Tra Tiểu Ngọc càng rụng rời tứ chi. Nàng hoàn toàn thất sắc khi lên tiếng hỏi như gian này: Tống ca, muội hoàn toàn tin vào những dự cảm của Tống ca. Chỉ có điều Tống ca hãy nói đi, chúng ta phải đi về đâu để tìm được mọi người? Chúng ta không thể để toàn bộ nguyên khí của võ lâm bị tiêu diệt vào tay của lão ma Bạch Cốt, nhất là khi họ không hề biết đến sự hiện diện của lão tổ. Tống Kim Điêu thở dài nói: Võ lâm Trung Nguyên vốn rộng lớn, ta biết họ đang ở đâu mà tìm. Muội đừng nghĩ ta là người có thần thông quảng đại, có thể nhìn suốt Đại Bắc Giang Nam mà bảo ta phải làm chuyện không thể. Trong câu nói của chàng, Tra Tiểu Ngọc bỗng quan tâm đến một điểm, nàng kêu lên mừng rỡ: À, có rồi, đúng là chỉ có mỗi một cách này mà thôi. Tống Kim Điêu kinh ngạc đến phải bật lên tiếng hỏi: Muội vừa nghĩ ra cách gì? Tra Tiểu Ngọc nhếch miệng cười thích thú nói: Tống ca luôn tự phụ là người cơ trí hơn người, nhưng lại nhất thời u mê. Cách này là do chính Tống ca vừa tự miệng nói ra. Ta có nói ra cách gì đâu? Tra Tiểu Ngọc bảo: Có, đó là câu nhìn suốt khắp Đại Bắc Giang Nam. Theo Tống ca, võ lâm Trung Nguyên có phái nào mà lực lượng trải dài khắp Giang Nam Đại Bắc không? Chàng sửng sốt: Muội muội muốn nói đến cái bang? Tra Tiểu Ngọc gật đầu, chính là cái ban. Thế nào, có phải là Tống ca đã mất nhất thời u mê hay không vậy? Chàng cười gượng nói, gọi là u mê chỉ có nửa phần đúng thôi. Vì ta nào có nhiều thời gian để bôn tẩu giang hồ. Giả lại, giữa ta và Phong Tiền Bối chỉ có một lần gặp mặt. Phong Tiền Bối không hề đá động đến cái ban, ta không biết cũng phải. Đào Thu Dung cũng nói xen vào, Tống ca nói đúng lắm. Cũng như muội muội mới vào Trung Nguyên, lần này là lần thứ nhất, những gì Tống ca và Tra tỷ đã nói, muội hoàn toàn không hiểu. Tra Tiểu Ngọc đành phải nói, thôi được rồi, kể như muội nói sai. Tống ca nghĩ sao, nếu ngay bây giờ chúng ta đi tìm người của cái ban? Tống Kim Điều đáp nhanh, không cần phải nghĩ gì nữa, chúng ta đi thôi. Liền dung dúc, cả ba bóng người thi triển khinh thân pháp lao đi theo hướng dẫn của Tra Tiểu Ngọc. Thế nhưng họ đã đi qua nhiều nơi, bóng dáng của đệ tử cái ban cho dù là một người họ cũng không tìm thấy. Cứ như là trên đời này không hề tồn tại một đại bang phái là cái ban gì. Càng đi tìm càng thất vọng, Tra Tiểu Ngọc mất dần sự nhẫn nại. Đến lúc đó Tống Kim Điêu bỗng đề xuất một ý. Thiếu Lâm phái vốn là Thái Sơn Bắc Đẩu của Võ Lâm Trung Nguyên, chúng ta thử tìm đến Thiếu Thất Sơn xem sao. Tra Tiểu Ngọc thở dài, nếu không còn cách nào khác, chúng ta đành phải như vậy thôi. Thiếu Thất Sơn là một ngọn núi nhỏ, nằm kề cận với ngọn núi lớn hơn là Tung Sơn. Tọa lạc tại Thiếu Thất, gần nghìn năm qua là ngôi cổ tự Thiếu Lâm, danh trấn thiên hạ. Lần đầu nhìn thấy ngôi Đại Hùng Bảo Điện nguy nga nằm phơi mình dưới hào quang sáng chói của dần dương, kể cả Tống Kim Điêu lẫn Đào Thu Dung đều phải trầm trồ thán phục sự bề thế của đại phái Thiếu Lâm. Tuy nhiên Thiếu Lâm phái bề thế là vậy, nguy nga lộng lẫy là vậy, nhưng không hiểu sao lại không có lấy một bóng người. Mọi náo nức ban đầu của mọi người, nhất là Đào Thu Dung, lần đầu cảm nhận được uy thế vững chãi của Võ Lâm Trung Nguyên, đều tan biến đi, thay vào đó là nỗi nghi hoặc xen lẫn nỗi lo âu mơ hồ. Và nỗi lo âu đó không còn là mơ hồ nữa. Lúc mọi người nhìn thấy một ký tự không thể lẫn lộn với những ký tự khác, bên trong Đại Hùng Bửu Điện có một bức Đại Hoành Phi. Bức Đại Hoành Phi này trước đó có khác những gì thì không ai biết. Họ chỉ biết hiện tại trên bức Đại Hoành Phi đang ghi rành rành một hàng chữ: Bạch Cốt Đáo Tự, Đạo Tiêu Ma Tổ. Là Bạch Cốt Lão Tổ rồi. Tiếng kêu của Đào Thu Dung làm cho Tống Kim Điêu tỉnh ngộ. Chàng lẩm bẩm tự hỏi, tại sao là đáo tự? Đạo Tiêu Ma Tồn, bốn chữ này như hàm ý nhắc đến một mối thù truyền kiếp vậy. Tra Tiểu Ngọc bắt kịp mạch suy nghĩ của chàng liền lên tiếng hỏi, nếu là mối thù, vậy có liên quan gì đến câu chuyện kể của Phong Lão Bá không? Tống Kim Điêu chậm rãi lên tiếng, theo ta thì có. Đó chính là mối thù giữa cổ phái Lôi Âm và Bạch Cốt Giáo. Đào Thu Dung góp lời, nhưng cổ phái Lôi Âm và Bạch Cốt Giáo đều ở cả Tây Vực, sao lại có liên quan đến Thiếu Lâm phái luôn ở Trung Nguyên này? Nhớ đến lần an táng cho một vị đại sư với Lãnh Hồn Cốc, từ đó xuất hiện một chéo áo có nửa hình đồ của nửa chiêu Tiểu Thừa Kim Cang Đại Ấn Công, Tống Kim Điều lên tiếng bảo, Đào muội hỏi đúng lắm, nhưng nếu truy nguyên lại mọi việc, dựa theo những lời nói cuối cùng của hai nhân vật cổ quái trước lúc lâm chung, theo ta chắc chắn phải có điểm liên quan đến phái Thiếu Lâm. Tra Tiểu Ngọc lúc này lên tiếng hỏi, theo Tống ca, giữa cổ phái Lôi Âm bên Tây Vực và Thiếu Lâm phái ở đây có liên quan như thế nào? Chàng cười gượng nói, là ta chỉ đoán thôi, Tra muội thử nghe xem có đúng không. Theo ta, lúc Bạch Cốt Giáo ở Tây Vực có một tà ý nào đó, vì muốn ngăn chặn, một vị cao tăng của phái Thiếu Lâm đã đến và trụ trì Lôi Âm tự. Sau đó khi đánh bại Bạch Cốt Lão Tổ, vị cao tăng còn ra ước thúc ngăn cấm Bạch Cốt Lão Tổ không được nhập Trung Nguyên. Để tạm thời kềm chế, vị cao tăng còn lưu môn đồ đó và sư phụ của hai nhân vật cổ quái kia. Tra Tiểu Ngọc gật đầu tán đồng. Lời suy đoán của Tống Ca thật là hữu lý, nhưng còn Tiểu Thừa Kim Cang Đại Ấn Công, sao vị cao tăng không truyền lại? Tống Kim Điêu phải tìm cách giải thích. Chúng ta khó lòng biết rõ được nguyên nhân. Có khi đây là công phu của Phật môn, không tiện truyền cho tục gia đệ tử. Tra mũi này, mọi chuyện đã rõ là do Bạch Cốt Giáo đang gieo rắc tai họa cho Võ Lâm. Theo mũi chúng ta phải làm gì tiếp theo? Chưa lần nào Tống Kim Điêu phải dấn kế kẻ khác, lần này làm ngược lại, chứng tỏ Tống Kim Điêu đang gặp một nan đề chưa từng có. Và lẽ đương nhiên, Tra Tiểu Ngọc không thể nào tìm được câu trả lời. Nhưng câu trả lời đột nhiên xuất hiện. Một tràng cười lạnh lùng bỗng vang lên. Đưa mắt hướng về phía phát ra tiếng cười. Tống Kim Điêu thoáng biến sắc. Bạch Cốt Lão Tổ. Không sai, hiển hiện trước mặt ba người là Bạch Cốt Lão Tổ với hình dáng nhân dạng mà họ dù có chết cũng không bao giờ quên. Lão như là một bộ hài cốt khô được khoác ở bên ngoài một tấm bạch y rộng thùng thình. Chưa hết, theo sau lão chính là nữ ma Bạch Cốt, kẻ đã từng gây biết bao khốn đốn cho Tống Kim Điêu. Không như Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung vẫn đang kinh hoàng trước sự hiện diện của nhị ma Bạch Cốt, Tống Kim Điêu trấn tĩnh dần. Chàng đưa tay chỉ vào bức đại hoành phi và lớn tiếng hỏi: chính lão đã lưu lại những chữ này? Không đáp, Bạch Cốt Lão Tổ lạnh giọng hỏi ngược lại: người có biết công phu Đại Ấn Công Tiểu Thừa Kim Cang không? Không chịu kém, chàng hỏi tiếp: giữa lão và phái Thiếu Lâm có oán thù gì? Xạ hai tia mắt rợn người, nhìn vào Tống Kim Điêu, lão lên tiếng hỏi: ngươi và Lôi Âm phái có liên quan gì? Ẩn trọng trước trấn thần đại pháp nhãn của lão, chàng thì thào khẽ nói: đừng nhìn vào hai mắt của lão, hay hơn hết là hai vận khí bảo hộ ngưng thần. Không nghe chàng đáp, Bạch Cốt Lão Tổ khẽ nạt lớn: xuất sinh, người dám đương đầu với lão phu sao? Chàng cười dài: bình sanh Tống mổ luôn xem cả ác như cựu thù. Lão là đại ác ma thiên lý bất dung, Tống mổ đương đầu với lão thì có gì lạ? Bạch Cốt Lão Tổ như đang dồn toàn bộ chân nguyên vào đôi mắt. Một quan của lão ta càng lúc càng sáng rực hơn. Lão rít lên từng tiếng một: tiểu tử, người không thể ngoan ngoãn một lần sau. Cố giấu đi sự kinh ngạc, Tống Kim Điêu ngang nhiên đứng nhìn vào đôi mắt của đối phương, chàng nói: lần này lão đã chọn sai đối tượng rồi. Chấn thần đại pháp nhãn của lão không làm gì được ta đâu. Lão thoáng mấy động khóe mắt và lão hỏi như không tin đây là sự thật: người chống lại được bí thuật trấn thần đại pháp nhãn ư? Tống Kim Điêu cười lạnh: tà bất thắng chính, đạo lý này không phải lão đã từng nếm trải rồi sao? Biết chàng muốn nhắc đến lần bị Kim Cang thượng nhân đã bại 60 năm về trước, Bạch Cốt Lão Tổ chợt gầm lên: xuất sinh, lão phu đã định chừa cho ngươi một con đường sống, nhưng bây giờ ngươi lại tự đào huyệt cho ngươi rồi, xuất thủ để tự vệ đi. Bạch Cốt Lão Tổ chợt động nhãn lao đến với sông trảo dương dài ra. Thấy Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc định xuất thủ hiệp lực, Tống Kim Điêu quát lên ngăn lại: để lão cho ta, hãy lo thu thập nữ ma đi. Chàng dịch nhanh người về phía trước mặt và thần tốc xuất chưởng: lão ma, hãy xem kim đồng ngọc nữ công phu đây. Ngay tức khắc, từ tâm chưởng của chàng liền xuất hiện một luồng kinh lực cực kỳ uy mãnh, lao đến đón đầu song trảo của đối phương. Lão cười lên như mang dạy: đây mà là kim đồng ngọc nữ công phu sao? Chỉ có một mình ngươi à? Đáng chết! Ầm ầm! Chưa lần nào Tống Kim Điêu lại phấn khích như lần này. Chàng vừa chạm chiêu với một đại ma đầu mà vẫn giữ được bình thủ. Chàng bật thét lên: bao tự chuốt tủ, hãy đỡ! Tả thủ án trước ngực, hữu thủ hất về phía trước. Hình dáng bộ điệu của chàng căn cứ theo tên gọi của chiêu thức thì chàng đang hóa thân thành đại mỹ nhân bao tử để nâng chén mời rượu đối phương. Thế nhưng với động tác nhu mì mềm mại cần phải có cho phù hợp với chiêu thức, chưởng của chàng vừa hất ra lại là chưởng kình dương cương. Lấy làm lạ, Bạch Cốt lão tổ bèn tung một ngọn chưởng bạch cốt để thăm dò với tiếng quát nạt: "Đỡ này tiểu tử!" Ầm ầm. Lãnh chưởng thuộc dương nên kình lực phải cứng, cứng như cương kình của Tống Kim Điêu. Cứng chạm cứng, tạo thành một tiếng chấn kình vang dậy. Tống Kim Điêu càng thêm phóng thích khi nghe ở phía bên kia có tiếng điều động của Tra Tiểu Ngọc. Nhanh nào đào mũi, kim đồng ngọc nữ kim, mau! Không phải tự nhiên mà Tống Kim Điêu hai lần hô quán danh tự của công phu chàng đang thi triển. Chàng muốn nhân đó để cảnh tỉnh hai nàng. Quả nhiên do phải đối kháng với nữ ma Bạch Cốt, hai nàng không thể không thi triển kim đồng ngọc nữ kinh. Lúc nghe Tống Kim Điêu tìm cách nhắc khéo, có tiếng đào thu dung vẫn đảm nhiệm phần cương dương, kim đồng kêu lên: "Long Phụng Triều Dương tỷ tỷ!" Âm âm. Tống Kim Điêu nghe biết thì Bạch Cốt lão tổ nghe cũng biết. Lão phẫn nộ đến cực điểm qua tiếng gầm long trời lở đất: "Bọn ngươi đều là người của phái Lôi Âm, bọn ngươi phải chết!" Do đã an tâm về phần đào thu dung và Tra Tiểu Ngọc, Tống Kim Điêu ung dung đón đỡ hai ngọn bạch cốt âm công chưởng của đối phương. Chưởng lực của chàng lần này là nhu kình, điều đó khiến cho Bạch Cốt lão tổ kinh nghi khôn xiết. Cương nhu giao đấu, tiếng chấn kình thật là khủng khiếp. Ầm ầm. Lão không dằn được câu hỏi, bỗng bật ra từ cửa miệng: "Một mình ngươi kiêm nhiệm cả hai loại công phu?" Tống Kim Điêu chưa kịp đáp thì ở bên kia có tiếng cười của nữ ma Bạch Cốt vang lên. Cả kinh Tống Kim Điêu rống lên: "Màu bế thính lực, đó là Bạch Cốt tiếu âm công!" Tiếng rống của chàng chưa dứt hẳn, Bạch Cốt lão tổ dục cười lên. Biết rõ ý đồ của lão ác ma, muốn hiệp lực với lão ma Bạch Cốt để tăng quy lực cho tràng cười ma mỹ nhiếp hồn. Bạch Cốt tiếu âm công, Tống Kim Điêu quay sang nhìn đào ra hai nàng. Chàng thất sắc trước biểu hiện của cả hai. Họ đang lao đao vất vả, cố vận lực để chống trả lại âm công nhiếp hồn. Chàng kêu thầm: "Nguy mất! Nếu chỉ có một nữ ma Bạch Cốt tiếu âm công không đủ quy lực để hại họ, nhưng bây giờ lại thêm..." Chàng thoát người lao đi. Bạch Cốt lão tổ tuy đang ngạc nhiên khi thấy chàng vẫn bình ổn ngưng thần trước Bạch Cốt tiếu âm công, nhưng lão cũng đoán được ý định của chàng, biết chàng đang lao đi là muốn tiếp trợ cho hai ả nha đầu kia. Bạch Cốt lão tổ dục quát lớn: "Đi đâu?" Tống Kim Điêu đang khẩn trương lại càng khẩn trương. Giữa thinh không, Tống Kim Điêu bỗng lượn vòng thành một tư thế cực kỳ ngoạn mục. Chàng khẽ nạt: "Thần Long chuyển dĩ!" Bạch Cốt lão tổ ngây người nhìn, thân pháp đầy biến ảo mà lão chưa một lần nhìn thấy. Lão làm sao biết được Tống Kim Điêu đang thi triển khinh thân pháp thượng thặng trong Thần Long bí kíp. Bạch Cốt lão tổ chỉ thấy rằng trong chớp mắt Tống Kim Điêu đã hiện hữu cận kề hai ả nha đầu kia, và chàng còn kịp thời dung chưởng đỡ vào song trảo của nữ ma Bạch Cốt đang định đoạt mạng hai nàng Đào và Tra. Âm âm. Nữ ma Bạch Cốt do nội lực kém hơn cho nên phải thất thủ trước Tống Kim Điêu vừa xuất hiện kịp lúc. Bạch Cốt lão tổ sau lúc bất ngờ liền lao đến nhanh như tia chớp lấp: "Cuồng đồ đáng chết!" Vẫn là song trảo Bạch Cốt âm công, nhưng song trảo này lại được lão Bạch Cốt phân khai, chia thành hai hướng. Một để quật vào Tống Kim Điêu, nhằm tạm thời ngăn chặn hành vi đồ sát của chàng đối với nữ ma Bạch Cốt. Một còn lại, Bạch Cốt lão tổ ăn miếng trả miếng, quật vào hai ả nha đầu này còn đang ngẩn ngơ thần tình.